Ngữ khí Tần Vãn Thư rất là buồn bã, thế nhưng Tiêu Ý trong đôi mắt không thể che đậy được, nàng rất thỏa mãn về khả năng ảnh hưởng của mình đối với Tả Khinh Hoan, kỳ thật làm cho Tả Khinh Hoan hòa tan trong tay mình chính là một thành tựu đáng nhớ. Tả Khinh Hoan bình thường tuy một bộ đùa giỡn Tần Vãn Thư, võ mồm cũng có thể chiếm tiện nghi Tần Vãn Thư, nhưng đến lúc thực chiến, lại có cảm giác miệng cọp gan thỏ, nếu không, thân thể cơ hồ muốn tan thành một bãi nước, mẫn cảm đến cực điểm. Ngón tay của Tần Vãn Thư trượt vào nơi mềm mại tư mật, cảm giác thân thể Tả Khinh Hoan khẽ run lên, đầm nước nơi đó sớm đã tràn lan ngập lụt, pha lẫn với nước ấm từ vòi sen chảy xuống, dịch thể lộ ra màu sắc óng ánh trong suốt. Tả Khinh Hoan cảm giác ngón tay Tần Vãn Thư đẩy ra cánh hoa của mình, đồng thời vuốt ve bộ vị mẫn cảm giác mãnh liệt này làm cho Tả Khinh Hoan đầu hàng, thầm nghĩ khuất phục dưới thân Tần Vãn Thư để hầu hạ nàng. Ướt quá Tần Vãn Thư không khỏi sợ hãi cảm khái, thân thể Tả Khinh Hoan quả thật cực kỳ mẫn cảm, động tình nhanh như vậy, nhìn khuôn mặt Tả Khinh Hoan nhiễm thượng một màu đỏ ửng, cực kỳ mê người. Con cọp giấy Tả Khinh Hoan này, lúc này cũng mắc cỡ vùi vào bờ vai Tần Vãn Thư. Thứ nhất, nàng xấu hổ vì thân thể của mình ở trong tay Tần Vãn Thư là như vậy vô dụng. Thứ hai, thân thể nàng hư nhuyễn vô lực, càng muốn ôm chặt Tần Vãn Thư tìm kiếm chỗ dựa, mà hành động như vậy, làm cho thân thể của hai người càng dính sát vào nhau, mềm mại đè lên mềm mại. Cảm giác này, tốt đẹp làm cho cả hai dán vào nhau càng chặt, thì ra cơ thể của nữ nhân dựa vào lại dễ chịu như vậy. Lúc đôi môi Tần Vãn Thư dán vào giữa hai chân Tả Khinh Hoan, thân thể Tả Khinh Hoan hoàn toàn sụi lơ, làm cho Tần Vãn Thư muốn làm gì thì làm. Phòng, góc truyện audio.com, tắm tràn đầy cảnh xuân không che chắn được, chiếc gương bị phủ mờ bởi hơi nước, mông lung phản chiếu hai cỗ thân thể yêu kiều dây dưa cùng một chỗ, phảng phất là đến từ một thể, không biết hai người quấn quýt cùng một chỗ chính đang làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập. Trận địa triền miên chậm rãi truyền từ phòng tắm đến trên giường, đối với Tả Khinh Hoan mà nói, đêm nay hoan lạc chỉ vừa mới bắt đầu, mà Tần Vãn Thư cũng ý thức được tối nay có lẽ so với dĩ vãng đều phải dài hơn, cảm giác mất mà tìm lại được chiều ý nàng cùng nhau buông thả. Đắm chìm trong vui sướng, cảm giác hưng phấn từ phần bụng lan xuống bộ vị mẫn cảm bên dưới sau đó truyền tới toàn thân lần lượt đánh úp lại, làm cho cả hai kiệt sức. Địa phương mềm mại ẩm ướt của Tả Khinh Hoan dán chặt lấy chỗ cũng ướt không kém của Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư sớm đã không còn sức lực cử động nữa, thế nhưng Tả Khinh Hoan vẫn tiếp tục nâng đôi chân của nàng lên, dùng địa phương tư mật của mình ma sát với nàng. Khinh Hoan đừng nhúc nhích ta nhanh, âm thanh của Tần Vãn Thư cùng với những tiếng dấu bé ươm dấu lớn phát ra, vô thức đong đưa thắt lưng, tựa hồ mong đợi đối phương nhanh hơn một chút, thế nhưng chịu đựng không nổi tiếp tục duy trì khoái cảm đang dâng trào, chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc triền miên vô hạn vô tân này. Tả Khinh Hoan nghĩ lúc này Tần Vãn Thư xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức muốn tổn thương lòng mình, Tả Khinh Hoan luyến tiếc buông ra Tần Vãn Thư, phần eo tăng tốc nhanh hơn, cảm giác khoái cảm bên trong cơ thể liên tiếp tăng cao giống như muốn nổ tung, sóng nhiệt từng đợt kéo tới, làm cho Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư đổ mồ hôi nhễ nhại cách trương.